Huyết hận, chương 64, ngư ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kevin lắng nghe những âm thanh hỗn chiến ồn ào từ bên ngoài truyền vào, nhíu mày nói tôi phải ra xem tình hình bên ngoài một chút, xin các vị thứ lỗi. Ba đại gia chủ và trưởng tử nghe vậy bèn gật đầu. Họ lại không ngừng dùng ánh mắt dò xét lẫn nhau, người này như muốn đồn đẩy người kia lên trước để mình có thể hưởng lợi thế. Huyết thần nhìn thái độ của họ có vẻ không hài lòng, nói. Nếu không ai tình nguyện ta sẽ tấn công một người bất kỳ trong 6 người vậy. Nói xong, huyết thần lại vung trường lên, một đạo huyết sắc lôi điện lập tức ập đến một gia chủ tên này cả kinh, vội vận công chống đỡ, trưởng tử của gia chủ đó cũng nhanh chóng phóng đến hỗ trợ cha mình. Từ quanh người hai cha con ma cà rồng, hắc khí cuồn cuộn tạo thành một cơn lốc xoáy như muốn nuốt chửng đạo lôi điện đó. Quỹ đạo của lôi điện đã bị bẻ cong, thay vì đánh trúng gia chủ và trưởng tử đó, lại sượt qua bên hông của họ, phá thủng một lỗ lớn trên một bức tường của tế đàn. Huyết thần thấy vậy, lại sử dụng một chiêu khác, ông ta niệm một tràng chú ngữ, máu trong huyết trì như sôi sục lên, rồi lại bắn vọt ra khỏi huyết trì tạo thành hàng chục cơn lốc máu sắc bén như mũi khoan tấn công hai cha con vị gia chủ nọ. Cơn lốc màu đen bao quanh người họ phút chốc đã bị máu nhuộm đỏ, những tiếng la thảm liên tục phát ra, hai người lập tức bị những mũi khoan máu đó xuyên thủng thân thể. Những mũi khoan máu đó lại cuốn lấy xác họ, nhấn chìm vào huyết trì, mất tích. Một trong hai gia chủ còn lại đắn đo một hồi lâu rồi kiên cường nói. Tổ tiên, hãy để ta thử tiếp chiêu của người xem sao. Huyết thần gật đầu, lại niệm một tràng chú ngữ từ không gian phía trên đầu gia chủ vừa lên tiếng, một đạo huyết sắc lôi điện liền hiện ra, đánh thẳng xuống vị gia chủ đó. Lôi điện vừa chạm vào đầu gia chủ, liền vô thanh vô tức biến mất. Huyết thần lại phát xuất một đạo lôi điện mạnh hơn, nhưng tình trạng tương tự cũng xảy ra. Huyết thần bật cười ha ha, nói lớn, ha ha ha, không ngờ ngươi lại sử dụng thứ đó. Tính toán rất hay, thứ pháp bảo đó chỉ sử dụng được 3 lần. Vừa vặn thay, ta cũng chỉ còn 3 đợt tấn công nữa thôi. Vị gia chủ cười tỏ vẻ đắc ý, tổ tiên thật tinh tường, đó đúng là hộ mệnh thần kính, pháp bảo của gia tộc Pha Lanh chúng tôi. Trên đời chỉ có một cái duy nhất và chỉ sử dụng được 3 lần. Ngàn năm qua, những tiền nhân của tôi vẫn chưa dùng đến, xem ra hôm nay tôi thật sự có cơ duyên với sức mạnh của người. Gia chủ còn lại nghe thấy thế, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ, ông ta bất thần lao đến tấn công vị gia chủ của gia tộc Pha Lanh từ phía sau lưng. Gia chủ gia tộc Pha Lanh lâm nguy bất loạn, liền xoay người tránh né rồi vung cước gạt chân kẻ tấn công mình ngã xuống đất. Hai vị gia chủ giao chiến với nhau mấy chiêu, sau đó tách ra, nhìn nhau với vẻ hằn học. Kẻ đánh lén nói, 200 năm trước ngươi đã thua ta, ngươi không có tư cách có được sức mạnh của huyết thần. Gia tộc Prius chúng ta mới là người xứng đáng có được sức mạnh đó. Gia chủ gia tộc Pha Lanh gằn giọng nói, ta không phải là ta của 200 năm trước nữa, đừng nên ảo tưởng. Móng tay của hai vị gia chủ mọc dài ra như những lưỡi kiếm, họ lại lao vào nhau đâm chém điên cuồng, hai trưởng tử cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng, huyết thần không có hành động gì, chỉ đứng im quan sát cuộc hỗn chiến đó. Trận chiến diễn ra càng lúc càng ác liệt hơn, có vẻ như hai bên thực lực ngang bằng nhau, khó lòng sớm phân định thắng bại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gia chủ của gia tộc Pha Lanh như nghĩ ra điều gì đó, liền thoái lui mấy bước nói lớn. Hãy khoan, chúng ta hãy cùng nhau hạ thủ tên tiểu tử gia tộc ơ lần đó trước rồi sẽ lại tiếp tục phân định thắng bại. Gia chủ gia tộc Prius ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Bỗng, tất cả các cánh cửa sổ bật tung ra, hàng trăm xác chết liên tục được ném vào. Đó chính là xác của những thuộc hạ của tứ đại gia tộc. Từ lối cửa chính, Kevin ung dung bước vào, nở nụ cười nham hiểm. Hắn nói, vừa nãy dường như có ai nhắc đến tôi thì phải. Các vị nên biết trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đây chính là lúc ngư ông đến quăng mẻ lưới cuối cùng. Bốn tên ma cà rồng sau một thoáng ngạc nhiên, liền xông lên tấn công Kevin, nhưng vừa đi được vài bước chúng đã ôm ngực nhăn nhó ra vẻ rất khổ não. Bọn thuộc hạ của Kevin cũng xông vào, chúng ném 5 người xuống mặt đất, đó là ba cha con Divian, Thu Thủy, Nguyệt Ảnh. Khiết Nhã dường như đã chạy thoát, Kevin vẫn giữ nụ cười độc ác nói. Lúc đến đây dường như các vị có đi qua một ngôi làng nhỏ thì phải, trong ngôi làng đó dường như có vài thiếu nữ xinh tươi mơn mởn trông rất ngon mắt, phải không? Bốn tên ma cà rồng cắn răng, ra vẻ đau đớn, nhìn Kevin bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên và tức giận. Kevin nói tiếp, thật ra, ở đây vốn chẳng có ngôi làng nào cả. Những món ăn tươi sống hấp dẫn đó cũng đã được cho uống chất độc của gia tộc Divian, trước khi các vị gặp chúng. chất độc ấy hoàn toàn vô hại với con người, dĩ nhiên là sau khi dùng thứ đó xong, họ vẫn sinh hoạt bình thường, không biểu lộ chút dấu hiệu nào cả. Ta đã tính toán đúng liều lượng, chất độc phát tác thật đúng lúc. Cả bốn tên ma cà rồng như hiểu ra, chúng gào lớn bằng chất giọng đầy phẫn nộ. Tên hèn hạ, đê tiện, người chẳng bao giờ chiếm được sức mạnh của huyết thần đâu. Kevin cười rũ rượi nói, các vị tin là vậy sao, thôi thì hãy đứng đó chống mắt mà xem. Đừng cử động lung tung đấy, nếu không chất độc sẽ phát tán nhanh hơn nữa, lỡ mất kịch vui. Kevin chậm rãi đến trước mặt huyết thần nói, tổ tiên, hãy ban cho ta thử thách cuối cùng của người. Huyết thần nở nụ cười tà ác nói, được, hãy chuẩn bị đón nhận. Huyết thần nói xong liền vận toàn lực vung ma chảo đâm thẳng vào ngực Kevin. Đúng lúc đó, 35 pháp sư triệu hồn còn lại liền đồng thanh niệm chú, quanh người Kevin xuất hiện một quả cầu kết giới màu đen dày đặc. Ma chảo vẫn tiếp tục tiến đến, đâm xuyên qua kết giới, ngập sâu phân nửa vào ngực Kevin rồi dừng lại. 5 pháp sư triệu hồn trên bục cao liền thổ huyết rồi rơi xuống huyết trì mất tích. Huyết thần thu chảo về, gật đầu nói. Rất tốt, dù ngươi không phải là nòi giống thuần chủng, nhưng ta cũng phải khâm phục tài trí và cách dùng người của ngươi. Dù sao, so với những kẻ vũ phu thô lỗ này, ta thấy ngươi vẫn xứng đáng hơn. Nói xong, cả người huyết thần dần dần co lại rồi hóa thành một viên ngọc màu đỏ như máu lơ lửng trên không trung. Một pháp sư triệu hồn buột miệng kêu lên, là, nội đan. Kevin nhanh chóng chụp lấy viên huyết châu đó cho vào miệng nuốt chừng. Chỉ vài giây sau, dị biến liền xảy ra, cơ nhục toàn thân hắn như căng phồng ra, huyết mạch toàn thân như giãn nở tối đa. Phần nửa số máu từ trong huyết trì cũng bay lên không trung bao bọc quanh thân thể Kevin như một chiếc kén lớn rất kinh dị. Đúng lúc đó, thanh kiếm của Khải Nguyên đang cắm trên mặt đất bỗng rung động rồi rời khỏi mặt đất bay thẳng vào huyết trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ huyết trì, một cánh tay đẫm máu nhô lên, chụp lấy chuôi kiếm, một nhân ảnh dần dần trồi lên. Người này toàn thân đẫm máu, trông rất dễ sợ, xung quanh người anh ta, hỏa diễm và tà khí như cuộn vào nhau tạo ra một khí tức kinh nhân hãi thế. Từng giọt máu tuôn rơi trên thân thể huyết nhân, càng làm tăng thêm vẻ khủng bố vốn có của anh ta, trông giống như một ma thần vừa hồi sinh từ địa ngục. Ma thần này không thể là ai khác, chính là Khải Nguyên, có vẻ như hắn vừa từ cõi chết trở về. Trên đầu Khải Nguyên, từng giọt máu rơi xuống, dần để lộ một khuôn mặt thất thần, vô cảm, mái tóc hắn đã chuyển thành bạc trắng, lại thấm đẫm những máu, trông rất uy nghiêm, nhưng cũng bi thảm vô cùng. Ánh mắt của Khải Nguyên đỏ ngầu, từng tia máu trong mắt hắn như ánh lên nỗi thống khổ vô biên, và sự oán hận đến tột cùng. Khải Nguyên đã mất đi nữ nhân đầu tiên của hắn, người mà hắn yêu thương. Giờ đây, nội tâm hắn đang chìm trong đau khổ, những kỷ niệm đầu ấp tay gối lại hiện về như xé nát trái tim thổn thức của hắn. Trong mắt hắn, những tên ma cà rồng đang hiện diện ở đây đều là thủ phạm đã đẩy nhã ca đến chỗ chết, hắn quyết tâm đem ngọn lửa thù hận trong lòng hắn hóa thành sức mạnh để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Khải Nguyên lạnh lùng phóng đến, bạt kiếm, đầu của hai gia chủ và trưởng tử của họ lập tức rơi xuống. Khải Nguyên lại phóng đến chỗ lũ thuộc hạ của Kevin, hắn đi đến đâu, hoa máu bắn tung tóe đến đó, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp tế đàn. Những pháp sư triệu hồn thấy vậy, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Họ đồng thanh niệm chú tạo thành một kết giới dày đặc bao bọc quanh thân thể Khải Nguyên. Kết giới co lại, như muốn bóp nát cơ thể hắn. Khải Nguyên nhìn thẳng vào bọn pháp sư triệu hồn, mắt hắn sáng lóe lên hai luồng sáng trắng rất kinh dị. Bọn pháp sư triệu hồn cảm thấy nóng bức khó chịu vô cùng, từ xung quanh người chúng, một ngọn lửa trắng đã vô thanh vô thức bốc lên, đang cháy trên những chiếc áo choàng dài mà chúng mặc. Những pháp sư triệu hồn chỉ còn biết kêu la dãy giụa thảm thiết một lúc rồi lần lượt từng tên một rơi thẳng xuống huyết trì mất dạng. Bọn thuộc hạ còn lại của Kevin thấy vậy, trong lòng kinh hãi vô cùng, liền bỏ mặc tất cả tháo chạy tục mạng nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tay và thanh kiếm đầy thù hận của Khải Nguyên. Từng tên một ngã xuống, trở thành những tử thi cháy đen không còn hình dạng, trông rất thê thảm. Chỉ trong phút chốc, trong tế đàn chỉ còn lại Khải Nguyên, 5 thuộc hạ đang bất tỉnh của hắn và Kevin, vẫn đang ở trong chiếc kén máu đó. Khải Nguyên không để mất một giây phút quý giá nào, liền phóng thẳng lên không trung vung kiếm chém thẳng vào chiếc kén. Chiếc kén lập tức bị xé rách một đường, nhưng từ trong đó, một bàn tay gân guốc với những móng vuốt sắc nhọn liền hiện ra, nắm chặt lấy lưỡi kiếm của Khải Nguyên. Bàn tay đó lại thuận thế quẳng Khải Nguyên xuống đất nhẹ nhàng như người ta ném một viên bông gòn. Kevin lại xé bỏ toàn bộ chiếc kén, chui hẳn ra ngoài. Cơ thể Kevin đã biến đổi hoàn toàn, cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc, sau lưng Kevin lại mọc thêm một đôi cánh rơi khá lớn. Kevin vỗ cánh, bay lơ lửng trong không trung, nhìn Khải Nguyên nói giọng lạnh lùng. Người còn sống à? Khải Nguyên đáp trả bằng giọng nói đầy chua xót. Không, ta chết rồi. Trái tim ta đã chết, cảm xúc cũng chết. Giờ ta chính là tử thần, ta đến để lấy đi sinh mạng của ngươi, để báo thù cho nữ nhân của ta, người mà ngươi đã giết hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói như trầm lại. Ta đã nghe tất cả, ngươi chính là kẻ chủ mưu của kế hoạch đó, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, đúng không? Kevin gật đầu, phải, chính là ta, giờ ta đã đạt được những gì ta muốn. Ngươi chính là tế vật đầu tiên cho sức mạnh mới của ta. Khải Nguyên lại nói, giọng như chất chứa một cảm xúc không thể gọi tên được. Thì ra là ngươi, đầu tiên ta phải khâm phục ngươi, quả là mưu trí hơn người, tất cả ta và bọn chúng, đều là những con cờ trên bàn cờ của ngươi. Ta biết chính ngươi là nam nhân mà Veronica đã từng nói đến, cô ta đã liều mạng hy sinh vì ngươi. Giờ ta cũng hiểu vì sao ngươi lại giết chết nữ nhân ta thương yêu nhất. Phải, nếu là ta cũng sẽ làm vậy. Ngươi cũng thật là một kẻ nặng tình, nhưng ta và ngươi chỉ nên có một kẻ tồn tại trên thế gian này thôi. Kevin cười gằn nói, đúng vậy, giờ ngươi đã biết nỗi đau mất đi vĩnh viễn người mà mình yêu thương nhất là như thế nào rồi đấy. Giữa chúng ta chỉ nên có một kẻ tồn tại, nhưng kẻ tồn tại chắc chắn sẽ là ta tin chắc như vậy. Ta có thể nói, thiên mệnh đã định kẻ phải chết nhất định sẽ là ngươi. Khải Nguyên từ từ đưa thanh kiếm lên ngang mặt, hắc khí và hỏa diễm trên người hắn như ngưng tụ cả vào thanh kiếm đó. Trên thân kiếm hỏa diễm rực cháy mạnh mẽ như ngọn lửa thù hận và bi thương trong lòng Khải Nguyên. Khải Nguyên nhanh như chớp phóng lên không trung, đâm thẳng một kiếm toàn lực vào ngực Kevin. Kevin không chút sợ hãi, liền vung chảo đỡ lấy. Hắn đã có sức mạnh của huyết thần, cơ thể như thoát thai hoán cốt, hoàn toàn không hề uy kỵ thanh kiếm của Khải Nguyên nữa. Kevin nắm chặt thanh kiếm, đánh bật nó ra khỏi tay Khải Nguyên rồi thuận tay giáng vào mặt Khải Nguyên mấy quyền như vũ bão, đánh hắn văng xuống mặt đất. Kevin lại lao đến truy kích, đánh ra vô số quyền cước vào người Khải Nguyên. Khải Nguyên dường như không biết đau đớn là gì, ánh mắt hắn tràn đầy nỗi thống hận vô biên, hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, hòa quyền tập kích liên tục vào thân thể của Kevin. Từ thân thể Kevin, hàng trăm đạo tà khí hắc ám phát ra, tạo thành hàng trăm bóng quỷ chập chờn bay xung quanh người Kevin. Bóng quỷ vừa chạm vào người Khải Nguyên, hắn cảm thấy đau đớn như bị dao cắt vào thân thể, chỗ bị tập kích hiện ra một vết cắt sâu. Những bóng quỷ này như một lớp kiếm giáp bảo vệ Kevin và đả thương bất cứ đối thủ nào tiếp cận hắn. Ngũ chảo sắc bén của Kevin lại thoăn thoắt vừa đỡ quyền vừa nhằm vào những điểm sơ hở của Khải Nguyên mà đánh ra những chiêu thức chí mạng. Trên người Khải Nguyên đã xuất hiện vô số vết thương, y phục đã rách nát, máu tuôn ra nhuộm đỏ toàn thân, nhưng hắn vẫn điên cuồng tấn công Kevin. Từng hình ảnh của Nhã Kha lại hiện ra trong đầu Khải Nguyên, nỗi bi thương như dâng lên đến tận cùng, đau đớn trên thân xác sao có thể sánh bằng nỗi đau đang dày vò trong tâm hồn hắn. Nỗi đau đó như mang lại cho Khải Nguyên một sức mạnh tinh thần lớn lao, vượt qua đau đớn của thể xác và giới hạn của bản thân, hắn quyết tâm hủy diệt triệt để tên ma cà rồng đang đứng trước mặt hắn. Hủy diệt tận gốc kẻ đã mang lại nỗi đau khổ lớn nhất của hắn. Khải Nguyên càng đánh càng yếu thế, hắn liên tục bị đánh văng ra, rồi lại đứng dậy điên cuồng lao vào Kevin. Đến đợt tấn công thứ 8, Khải Nguyên bị đánh văng đến gần chỗ thanh kiếm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm lấy thanh kiếm đó, đưa lên ngang mặt rồi ngửa mặt lên trời nói với giọng đầy hận thù và quyết tâm. Ngươi thật là đối thủ khó diệt, nhưng ta không tin là ngươi không thể chết, ta phải giết chết ngươi, cho dù phải nghịch thiên ta cũng phải giết chết ngươi. Kevin điềm nhiên nói như chế nhạo, thiên mệnh đã định ngươi sẽ chết dưới tay ta sẽ trở thành hấp huyết quỷ bá vương mạnh nhất từ xưa đến nay. Ta sẽ thôn tính toàn bộ địa cầu, biến nhân loại thành nô dịch cho ta. Khải Nguyên nhìn thẳng vào mắt Kevin, đôi mắt hắn như phát ra những tia sáng đỏ ma quái. Hắn chỉ kiếm vào mặt Kevin, lạnh lùng nói, đây chính là chiêu cuối cùng của ta sẽ phá hủy cái thiên mệnh đáng nguyền rủa của ngươi. Trên người Khải Nguyên, hỏa diễm bốc cháy mạnh mẽ rồi dần dần hóa thành hỏa long bay vòng quanh cơ thể hắn. Sau đó, hỏa long lại cuộn mình quanh tà thủ của Khải Nguyên ôm lấy thanh kiếm hắn đang cầm trong tay. Khải Nguyên thật sự cũng không thể duy trì lâu hơn nữa, hắn đem sinh mệnh của mình ra đốt cháy, tạo thành ngọn lửa cuối cùng, ngọn lửa bi thống và oán hận. Có vẻ như Khải Nguyên muốn đồng quy vô tận cùng đối thủ, hắn đã quá đau khổ để sống tiếp trên cõi đời này. Thanh kiếm dần nóng lên rồi phát ra ánh sáng đỏ rực, đỏ như máu, đỏ như ánh mắt của chủ nhân nó. Kevin không chủ quan, hắn vận toàn bộ công lực lên đôi tay, sẵn sàng tiếp đón chiêu thức đáng sợ này. Cuối cùng, Khải Nguyên đã xuất thủ, hắn tung người lên không trung, mũi kiếm như một cơn lốc xoáy đâm thẳng vào ngực Kevin. Kevin vung tả thủ lên đỡ được nhát kiếm đó, nhưng mũi kiếm đã xuyên qua bàn tay hắn, tiếp tục cắm ngập vào khuôn ngực nở nang của hắn. Hữu thủ của Kevin lại vung lên tạo thành ma chảo đâm xuyên qua người Khải Nguyên. Kevin vung tay, hất văng Khải Nguyên xuống đất rồi rút thanh kiếm ra, ném đi. Vết thương trên ngực Kevin rất sâu, nhưng thật không may cho Khải Nguyên, thanh kiếm vẫn chưa đâm trúng tâm mạch của Kevin, mà chỉ cách đó độ chừng vài phân. Khải Nguyên nằm dưới đất cố gắng mở mắt nhìn Kevin, hơi thở yếu ớt, hắn lẩm bẩm vài tiếng. Nhã ca, xin lỗi em, anh không giết được tên đó. Em đừng đi vội, hãy chờ anh, nói xong, sinh mệnh của Khải Nguyên dường như đã cạn kiệt, hắn nhắm mắt lại, hơi thở cũng ngưng hẳn, nằm bất động trong vũng máu của chính mình. Trên không trung, Kevin vẫn lặng im quan sát Khải Nguyên, đến khi yên tâm là Khải Nguyên đã không thể gây nguy hiểm cho hắn nữa, hắn mới từ từ hạ xuống. Trước ngực Kevin, vết thương do Khải Nguyên gây ra vẩn rỉ máu. Từ cửa chính, một luồng hắc khí bay nhanh vào tế đàn, rồi hóa thành thân ảnh của Yun. Cô ta nhìn Kevin, xót xa nói. Xin lỗi chàng, lẽ ra thiếp phải đến sớm hơn. Lúc nãy thiếp đuổi theo nữ nhân dùng độc đó, nhưng cô ta lại biết thuật tàng hình, thiếp đành phải để cô ta tẩu thoát. Kevin cười, ánh mắt lộ vẻ tàn ác nói. Cô ta là thần tướng, hơn nữa đã cùng T-17 kết nối sinh mệnh qua ma thuật huyết ấn rồi. Hiện hắn đã chết, chắc chắn là cô ta cũng không thể nào sống nổi. Yun lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu của Kevin, nói. Vết thương này không nhẹ đâu, chúng ta mau rời khỏi đây, tìm một chỗ yên tĩnh để trị thương cho chàng. Rồi cô ta lại tỏ vẻ kinh dị hỏi. Chàng đã có sức mạnh của huyết thần, sao lại có thể bị thanh kiếm tầm thường đó đả thương nặng đến như vậy được? Kevin thở dài nói, đó không phải thanh kiếm bình thường nữa. Nó đã được tôi luyện bởi máu tà khí và ngọn lửa bi thương, thù hận của một cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nó chính là một món thần binh, là lưỡi hái tử thần đối với chúng ta. May mà chủ nhân của thần binh này không thể nào sử dụng được nó để chống lại chúng ta nữa. Kevin lại nói, đám pháp sư gia tộc Nervi cũng bị T-17 giết chết toàn bộ, xem ra nàng không có cơ hội để ra tay rồi. Nàng đã giúp ta đối phó với lũ thuộc hạ của T-17, như thế cũng tốt lắm rồi, không cần phải áy náy. Yun nhìn Khải Nguyên, có vẻ e ngại. Để tránh đêm dài lắm mộng tiếp sẽ xử lý triệt để tên này, một khi thấy T-17 đầu rời khỏi cổ chúng ta mới có thể an tâm được. Kevin gật đầu, nàng hãy ra tay đi, ta muốn xem giây phút cuối cùng của hắn. Yun bước đến, cầm thanh kiếm của Khải Nguyên lên, nhằm vào cổ hắn chém xuống. Kiếm vừa đến sát gần Khải Nguyên thì bỗng dưng dừng lại, như chém phải một vật gì đó vô hình. Yun bỗng nghe thấy tiếng thét thất thanh của Kevin, động tác lập tức ngưng lại, cô ta xoay người xem có việc gì đã xảy ra, rồi lại kinh hoàng khi thấy Kevin đang bị một nam nhân tóc trắng tấn công. Nam nhân đó chính là Thiên Ma, có vẻ như ông ta đã tiềm phục ở nơi này rất lâu rồi, đến phút cuối cùng mới chịu lộ diện. Vừa rồi, Kevin đã bị Khải Nguyên đả thương nghiêm trọng, hơn nữa, hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hóa được nội đan của huyết thần. Đó là chưa kể đến trong thanh kiếm của Khải Nguyên lại có ẩn chứa chất độc VDX rất nguy hiểm đối với ma cà rồng, tuy Kevin không bị chất độc đó giết chết nhưng cũng vì thế mà suy yếu đi rất nhiều. Thiên Ma từ đầu cuộc đến giờ vẫn chưa tham chiến, thực lực của ông ta vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, uy lực của từng chiêu thức như muốn hủy thiên diệt địa. Thiên Ma tập kích toàn lực, chỉ trong vài chiêu đã thủ thắng, cánh tay ông ta đâm xuyên qua vết thương của Kevin, lại moi trái tim của Kevin ra khỏi gờ ngực rồi ném cái xác không toàn vẹn của hắn sang một bên. Thiên Ma lạnh lùng dùng tay xé đôi trái tim đang nhỏ máu ròng ròng đó ra. Ông ta moi ra từ trong trái tim của Kevin một viên huyết châu rồi vứt trái tim bị xé nát lên xác Kevin. Thiên Ma nhìn Yun, ánh mắt tà ác cực độ, ông ta cười ha hả. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ta mới chính là ngư ông đây. Cách chương.